xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh không biết trân trọng. Bây giờ, muốn tôi giúp anh, hứ, anh có xứng không? Tiêu Nhiêu nhướng mày quyến rũ, đôi mắt sáng ngời ngập tràn châm biếm và lạnh lùng. Cô nâng đôi chân dài thon thả, đá mạnh vào khu vực đầu gối của Tần Lãng. Tần Lãng không kịp phòng bị, ngã lăn ra đất, anh va đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng thịch lớn, khuôn mặt mệt mỏi đầy đau đớn và ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Nhiêu lại đối xử với mình như vậy. Cô dám làm thế sao? Anh hét lên, tôi dám đấy, anh làm gì được tôi? Tiêu Nhiêu cười khinh thường, ném chiếc túi thơm lên vai, xoay người quyến rũ và rời đi một cách điềm đạm. Tần Lãng nhìn theo bóng lưng của cô, mới nhận ra hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm với cổ rộng, ôm trọn thân hình hoàn hảo, gợi cảm đến mức cực điểm, tóc dài sóng nước xõa xuống vai, ánh mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng, giống như một quả đào chín mọng, dường như có thể nhỏ nước, nhìn vào thật khiến người ta nóng bừng. Cô ăn mặc như vậy, định đi đâu? Tiêu Nhiêu, cô là vợ của tôi. Khuôn mặt Tần Lãng chuyển sang màu đen. Trong mắt anh, việc anh ngoại tình là có lý do, là vì tình yêu, nhưng khi Tiêu Nhiêu không yên phận, anh lại không chịu được. Một giáo viên piano bình thường, có thể kết hôn với anh đã là ân huệ rồi, sao có thể không ngoan ngoãn? Tần Lãng, nếu anh làm chuyện xấu, tôi đương nhiên sẽ không phải là người tốt. Tiêu Nhiêu không thèm quay đầu, duyên dáng lắc mắt, cười nhạo, tiền tôi đã lấy rồi, ai còn coi anh là chồng. Nói xong, cô xoay người đi vào hành lang. Tần Lãng ngẩn ra ngồi xuống đất, một lúc lâu không phản ứng được. Sau đó, anh tức giận dữ dội, bước nhanh đến cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu, Tiêu Nhiêu vừa mới bước ra khỏi cửa lớn, lên một chiếc xe Maybach màu đen. Một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đã đón cô lên xe. Tiêu Nhiêu, mày là đồ rẻ rách, mày dám cắm sừng tao, tao sẽ giết mày. Tần Lãng mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, anh tức giận đến mức muốn giết người. Chính mày ép tao. Tiêu Nhiêu, sao mày không ngoan ngoãn trả lại cổ phần cho tao? Sao mày không chịu nhường bước? Mày chỉ là một người đàn bà nghèo hèn, làm vợ của Tần Lãng 5 năm chưa đủ sao? Tại sao lại tham lam như vậy? Nếu mày điên rồi, nếu mày chết rồi, nếu mày ngoan ngoãn ngủ với gã đàn ông đó, thì tao có thể đón Sở Thanh Thanh về. Tao và cô ấy làm sao lại lâm vào cảnh này? Đều là lỗi của mày. Đều là lỗi của mày. Tần Lãng lẩm bẩm, đổ hết lỗi cho Tiêu Nhiêu. Sau đó, bình thản nói, vì vậy, tao muốn giết mày, không phải lỗi của tao. Là mày, mày ép tao, chỉ có mày chết, cổ phần mới quay lại tay tao. Sở Thanh Thanh cũng có thể dễ dàng kết hôn với tao. Sở gia sẽ không còn gây áp lực cho tao. Mọi thứ sẽ trở lại đúng hướng. Chỉ cần mày chết, thì cứ chết đi. Anh thì thầm, khuôn mặt đầy độc ác và tàn nhẫn. Khi bước ra khỏi khách sạn, Tiêu Nhiêu mỉm cười, ánh mắt lướt qua, cô nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc. Cô vươn đôi chân dài, uyển chuyển bước về phía trước. Sở Mặc Hàn tự tay xuống xe, mở cửa cho cô. Tiêu Nhiêu bước vào trong xe. Mặc Hàn, hôm nay thật là làm phiền anh rồi. Tôi không hiểu chuyện công ty, lại phải nhờ anh từ công việc bận rộn giúp đỡ tôi. Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt sáng ngời dõi theo Sở Mặc Hàn, như thể trong mắt cô chỉ có anh mà thôi. Sở Mặc Hàn đôi mắt màu xám dần trở nên tối tăm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, cổ dài cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo. Ngọc Thụ Lâm Phong, đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Sở Mặc Hàn. Sau vài ngày không gặp Tiêu Nhiêu, cô ngày càng đẹp hơn, đẹp đến chói mắt, quyến rũ, như một mỹ nhân mê hoặc lòng người. Sở Mặc Hàn hoàn toàn không thể chống lại, trong lòng dâng lên những cơn sóng lạ, như cơn cuồng phong cuốn lấy mặt hồ. Anh không thể kiềm chế, cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô. Anh ấy đang đến gần, anh ấy định làm gì? Câu hỏi của 9527 làm quả cầu ánh sáng của nó phát ra màu hồng. Hưng phấn kêu lên, Tiêu Nhiêu không thèm để ý đến nó, giả vờ như không nghe thấy. Cô mỉm cười, ánh mắt cô long lanh, Sở Mặc Hàn như bị một thứ mê hoặc, ngày càng đến gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô. Tay anh không kiểm soát được mà đỏ lên, nhìn vẻ đẹp tươi cười của Tiêu Nhiêu, anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên ban công. Cô ngồi trên đùi anh, hôn lên mặt và cổ anh một cách tùy tiện, cảm giác mềm mại và thơm ngát đó, nhiều lần khiến anh tỉnh giấc trong mơ. Không có gì, đó là điều tôi nên làm, giúp em, tôi hoàn toàn bằng lòng. Anh nói khẽ, giọng nói vì bị kìm nén mà có chút méo mó. Sở Mặc Hàn, anh nói vậy là sao? Thế giới này đâu có chuyện nên làm hay không nên làm. Tiêu Nhiêu thở dài, khuôn mặt cô có chút u sầu. Cô đưa ngón tay mảnh mai chỉ về phía khách sạn. Ngay cả Tần Lãng, người đáng lẽ là điểm tựa của tôi, cuối cùng cũng trở thành như vậy. Tôi còn dám mơ tưởng gì? Anh giúp tôi là vì lòng tốt của anh. Cô lẩm bẩm, tài xế phía trước nghe thấy không khỏi mỉm cười. Tự nhủ nếu chủ nhân của mình có lòng tốt, thì trên thế giới này có lẽ không còn kẻ xấu nữa. Tiêu Nhiêu cô chưa thấy cảnh Sở Mặc Hàn xử lý kẻ phản bội. Phần chia của nhà bốn vẫn còn bị giữ lại đấy. Tiêu Nhiêu, tôi từ trước đến nay không phải là người tốt. Sở Mặc Hàn nhìn Tiêu Nhiêu, ánh mắt màu xám chứa đầy sự tàn nhẫn. Anh là một người lạnh lùng và bá đạo. Những gì anh đã xác định, nhất định phải đạt được. Hiện tại, anh đã xác định Tiêu Nhiêu, người có thể làm sao xuyến trái tim anh. Anh sẽ không lẩn trốn, mà sẽ ra tay quyết đoán và hiệu quả. Tần Lãng không phải là điểm tựa của em. Vậy thì ly hôn đi. Rời khỏi anh ta, em sẽ có sự lựa chọn tốt hơn. Anh nói với giọng trầm. Ly hôn, Tiêu Nhiêu nhớn mày, ánh mắt lấp lánh. Chị gái, Sở Mặc Hàn có ý gì? 9527 tò mò hỏi. Anh ấy muốn leo lên. Tiêu Nhiêu trả lời ngắn gọn. Ôi, tôi vừa lấy nửa tài sản của Tần Lãng, giờ quay lại ly hôn, có vẻ không ổn lắm. Cô làm vẻ mặt ngây thơ, môi mỏng mím lại. Có gì không ổn? Là anh ta phản bội em trước, chia tài sản và ly hôn với anh ta là chuyện đương nhiên. Sở Mặc Hàn nghe vậy, giọng nói càng thêm u ám. Anh cho rằng sự do dự của Tiêu Nhiêu là do không nỡ rời bỏ Tần Lãng. Lửa ghen trong lòng anh không ngừng bùng lên, ngày càng dữ dội. Nhưng tôi sợ gia đình tôi không đồng ý, ba tôi tính tình rất bảo thủ. Nếu biết tôi ly hôn, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tim ông không tốt, tôi còn không dám nói cho ông biết chuyện của Tần Lãng và Sở Thanh Thanh. Còn mẹ tôi nữa, Tần Lãng trước đây rất được mẹ tôi yêu thích. Gần đây bà còn thúc giục tôi sinh con. Nếu tôi ly hôn với Tần Lãng, bà có lẽ sẽ không chấp nhận. Bà muốn có con rể, có cháu ngoại. Bà hy vọng tôi có một nơi ở, có một gia đình. Tiêu Nhiêu thì thầm, khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy sự do dự. Sở Mặc Hàn càng thêm tức giận, cúi xuống nắm chặt cổ tay Tiêu Nhiêu. Anh nghiến răng nói, gia đình, em có thể có những gì Tần Lãng không thể cho em. Tôi sẽ cho, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên.com cách chương